Chương 229, Đoá Nhi hóa hình. Đêm đó, Lạc Ninh trong phòng ngủ. Đoá Nhi, đi ra. Xuất ra Đoá Nhi bộ kệ bạn, Lạc Ninh đưa nàng phóng thích ra ngoài. Trẻ nơi im lại Đoá Nhi nhìn chung quanh, có chút minh kêu một tiếng một về sau tự mình trôi dạt đến giường bên trên không điều bị bên trong. Nàng còn tưởng rằng là muốn đi ngủ. Lạc Ninh đi theo Đoá Nhi cũng tới giường, ngồi tại Đoá Nhi bên cạnh, tựa ở giường đầu. Hắn dắt Đoá Nhi lục sắc tay nhỏ, trong thần sắc lấy trịnh trọng, Đoá Nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lại Đoá Nhi nằm ở Lạc Ninh trong ngực, nàng mái tóc màu xanh lục cùng tuyết trắng mặt nạ cùng dù bị con ngươi lạ như thế lóa mắt. Nghe nói Lạc Ninh lời nói, nàng dán tại Lạc Ninh ngực thân bên trên, nghi ngờ phát ra thanh âm. Vấn đề gì Đoá Nhi biết, nhất định trả lời. Đoá Nhi nguyện biến thành nhân loại, cùng với ta sao? Lạc Ninh mặc dù là lấy lòng tin, nhưng ngữ khí khó tránh khỏi hay là chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Đoá Nhi thân là bộ kẹ mẩn, nội tâm của nàng ý nghĩ Lạc Ninh tự nhiên là không biết. Đối với biến thành nhân loại chuyện này, Lạc Ninh vẫn là hy vọng tuân theo Đoá Nhi mình gặp. Trẻ nầy Đoá Nhi đột nhiên từ Lạc Ninh trong ngực ngẩng đầu, đồng thời, Lạc Ninh trong đầu vang lên Đoá Nhi kinh dị thanh âm. Ninh Nhi nói là biến thành nhân loại đúng vậy à, biến thành nhân loại. Sau đó Đoá Nhi gả cho ta nói loại lời này thời điểm, Lạc Ninh vờ ơ y ma một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Cái này khiến chính hắn đều cảm giác thần kỳ, là thế giới này vốn là người cùng gạ đệ vội kết hôn, hay là Đoá Nhi cho tới nay hình thái động tác đều cùng loại với nhân loại nguyên nhân, Lạc Ninh QNZ không hiểu rõ. Xa xa xa cát, trẻ nầy Đoá Nhi một cái liền ngồi dậy, nàng dùng tay nhỏ chống đỡ Lạc Ninh ngự thân. Trong con ngươi tràn đầy không thể tin quan mang, gả gả gả gả, gả cho Ninh Nhi ách đương nhiên, dù sao ta là muốn cùng Đoá Nhi vĩnh viễn cùng một chỗ. Lạc Ninh nhìn xem Đoá Nhi khiếp sợ như vậy phản ứng, không khỏi chút chột dạ. Mẹ nó, Đoá Nhi cái này phản ứng gì ngươi như thế lộ ra ta rất biến thái a. Đoá Nhi trẻ nảy nghe thấy Lạc Ninh trả lời chắc chắn, Đoá Nhi bỗng nhiên lại giống như hoàn toàn mất đi khí lực, nàng chống đỡ Lạc Ninh ngực thân tay nhỏ lập tức liền bất lực lên. Cả nửa người lập tức sủi lơ tại Lạc Ninh ngực thân bên trên. Kết hôn cùng Ninh Nhi kết trẻ nấy ngoại Đoá Nhi hai mắt mê ly lấy, tay nhỏ tại Lạc Ninh trên áo ngủ không biết cào lấy, không biết mình nói gì đó dạng lời nói. Ngược lại là đem Lạc Ninh làm bất ổn, lời như vậy để, hay là cảm giác nô, chút biến thái cùng quỷ xúc uy uy. Lạc Ninh đem Đoá Nhi ôm lấy, nhẹ nhàng lắc lắc, Đoá Nhi ngoại Đoá Nhi mảnh khảnh thân thể chấn động, rốt cục lấy lại tinh thần. Người còn chưa nói đâu. Muốn hay không biến thành người nha? Lạc Ninh từ hệ thống không gian đem hóa hình đan xuất ra, một viên trắng loan ôn nhuận đan dược ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trẻ nầy Đoá Nhi tò mò nhìn Lạc Ninh lòng bàn tay như là viên bi hạt tròn, Đoá Nhi tự nhiên là ngàn ca y và nguyện, chỉ là Lạc Ninh có thể đem Đoá Nhi biến thành người sao? Là muốn dùng sạp di nạ tỷ siêu năng lực sao? Sạp di nạ siêu năng lực không thể được, cũng có thể tại thời gian ngắn có thể đưa ngươi hình thái cải biến, nhưng không cách nào duy trì vĩnh viễn. Lạc Ninh lắc đầu, lấy sạp di nạ đối siêu năng lực khống chế cùng nghiên cứu, thực sự có thể đủ đem người biến thành bút bê vải, đồng thời cũng có thể tạm thời cải biến vật thể cấu thành trạng thái. Nhưng là, sạp di nạ dù sao còn chưa đủ mạnh, nàng siêu năng lực vẹn vẹn có thể duy trì một ngày hoặc là mấy ngày mà thôi. Đoá Nhi, ăn vào nó, ngươi liền có thể biến thành nhân loại. Đem trong tay hóa hình đan đưa tới Đoá Nhi trước mặt, Lạc Ninh nghiêm túc nhìn chăm chú lên Đoá Nhi con người. Không do dự chút nào, Đoá Nhi cầm lấy trắng loan hóa hình đan liền nuốt xuống. Một người một bộ kẹ mẩn ăn tĩnh vài giây đồng hồ. Trẻ nấy lại Đoá Nhi nghi hoặc nhìn Lạc Ninh, không có gì nha. Bỗng nhiên, lấy màu ngà sư A làm chủ đề, Đoá Nhi toàn thân tách ra hảo quang bảy màu. Lạc Ninh một cử động cũng không dám, thân thể của hắn QNZ cứng ngắc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ngực thân bên trên năng lượng ba động đều đã xuyên qua hắn ngực khang bên trong hóa hình, có thể hay không lôi kiếp, có thể hay không để cho mình cùng Đoá Nhi độ kiếp. Lạc Ninh không hiểu thấu hướng về loạn thất bát tao sự tình, Đoá Nhi trên người. Hào quang vẫn tại kéo dài, Lạc Ninh đã nhìn không thấy dáng dấp của nàng, chỉ là một đạo thất thải hình người lưu quang mà thôi. Quang mang là mỹ lệ như vậy, như thế mê người. Phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Lại phảng phất vẹn vẹn trướng mắt quang hoa mà thôi. Lạc Ninh tâm thần cu nở dê theo quang mang bị nhấp đi. Đoá Nhi tinh thần không ngừng dao động, nàng đã hoàn toàn không cách nào phát ra thanh âm, liên tâm tính tự cảm ứng đều đã biến mất hầu như không còn. Lạc Ninh chút lo lắng, nhưng là lại lựa chọn tin tưởng hệ thống. Tẩy thủy đan cái gì đều đi ra, hóa hình đan cũng không phải gạt người lặng lặng cùng đợi, nguyên bản đen kịt trong phòng chỉ còn lại có ngoài cửa sổ mùn lì tật cùng nằm ở trên người thất thải lưu quang. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua. Thất thải lưu quang chậm rãi biến thành hình người đầu tiên là xuất hiện tứ chi hình dáng. Đoá Nhi nguyên bản mỗi cái tay chỉ ba cái đầu ngón tay, mà lúc này đã biến thành năm ngón tay, nàng như là lễ phục dạ hội váy đã không thấy. Nguyên bản nhọn bàn chân lúc này QNZ một trưởng trưởng chân hình dạng tiếp theo. Đoá Nhi ngực trước màu đỏ tinh thể QNZ biến mất không thấy gì nữa. Thay thế là một đôi đáng yêu tịnh nô nhỏ sữa bù câu đầu của nàng cũng chậm chậm hóa thành người dáng vẻ, ngũ quan. Cũng càng thêm rõ ràng minh nguyên bản bao trùm lấy khuôn mặt tóc lúc này đã phiêu tán ở sau, biến thành chân chính người bộ dáng. Thời gian dần trôi qua, hào quang bảy màu cũng đã biến mất, một cái nhu khuôn mặt đẹp dương lộ ra, tiếp theo là thon dài cổ, mê người xương quai xanh, đầy đặn ngực bộ, mảnh khảnh eo nhỏ, bắp đùi thon dài, tịnh vểnh lên mông đít nhỏ cùng trẻ nảy trước mắt cái này ngồi tại bên cạnh mình đẹp lệ nhân nhi có chút túi đầu, vướt vướt rủ xuống màu xanh biếc mái tóc, dù bị. Con người nghi hoặc nhìn mình tiêm ảo đỡ sờ nảo trắng hai tay, miệng bên trong phát ra nàng lúc đầu thanh âm Đoá Nhi, ta muốn ngươi một tay lấy nàng thân thể ôm lấy, cảm thụ được Đoá Nhi chân thực thân thể cao y chù nở dê loa y kia mềm mại cùng ôn hương, Lạc Ninh tại nàng vẻ mặt mê mang cùng ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng thân đi lên. Ô Ninh Nhi ô an lại Ninh Nhi, đau quá ô ô, tốt Ninh Nhi nhanh lên tờ S, viết thời điểm, cảm giác chút ngoan ngoãn là ta sớm đã biến mất hầu như không còn lòng xấu hổ sao. Ta quả nhiên là thuần khiết.